bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1280, thu phục Hắc Hồ một mạch. Một cái tùy tùng, vạn Phật quật, đối mặt Sở Cuồng Nhân vấn đề. Hắc Hồ Thánh Nữ hít sâu một hơi. Tiếp lấy trên người nàng có một đạo hắc khí thấu thể mà ra. Hắc khí biến ảo, hóa thành một đạo thướt tha bóng người. Đó là Hắc Hồ Vương. Đương nhiên, Hắc Hồ Vương thân là Đại La Kim Tiên. Không có khả năng tùy tiện xuất hiện tại cái này tinh không trong sân đấu. Hiện tại xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt chỉ là đối phương một đạo tiên thức mà thôi. Là đến cùng Sở Cuồng Nhân đàm phán. Lại một lần nữa nhìn thấy trước mắt người thanh niên này. Hắc Hồ Vương ánh mắt có chút phức tạp. Đã có định ý, cũng có khuất nhục. Chính là người này lấy sức một mình thay đổi đồ sơn. Thanh Khâu chiến cục, làm đến Hắc Hồ một mạch cùng với những cái khác thú vương chủng tộc kế hoạch thất bại. Chính là người này, muốn khu khiến các nàng Hắc Hồ nhất tộc. Chỉ bất quá ngoại trừ địch ý cùng khuất nhục. Càng nhiều, là chờ mong, ngươi, thật có biện pháp chữa trị ta Hắc Hồ huyết mạch thiếu hụt. Hắc Hồ Vương đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kết quả, chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Sở Cuồng Nhân chỉ tự nhiên là Hắc Hồ Thánh Nữ. Đối phương huyết mạch thiếu hụt đã bị hắn hoàn toàn chữa trị. Hắc Hồ Vương chỉ cần tra xét, liền biết hắn lời nói không ngoa. Hắc Hồ Thánh Nữ chính là thiên kiêu giới tử. Cùng với những cái khác phổ thông hồ yêu không thể so sánh nổi. Ta có thể chữa trị huyết mạch của nàng, tự nhiên cũng có thể chữa trị những người khác. Điểm này, không thể nghi ngờ, người muốn từ ta Hắc Hồ một mạch trên thân được cái gì? Hắc Hồ Vương ánh mắt ngưng trọng nói. Đây cũng là nàng quan tâm nhất một chút. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Sở Cuồng Nhân như thế trợ giúp Hắc Hồ nhất tộc. Nhất định có sở cầu. À, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói ra. Các ngươi không khỏi quá để ý mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Vương đôi mi thanh tú nhăn lại. Có chút tức giận. Nhưng Sở Cuồng Nhân tia không chút nào để ý. Tiếp tục nói, đàng hoàng nói với các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi chữa trị huyết mạch thiếu hụt chỉ là ta tiện tay có thể vì cái gì sự. Tình thôi, điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là, các ngươi thần phục với ta, đây là ta đối với các ngươi ban ơn. Hắc Hồ Sâm chiếm Thanh Khâu Đồ Sơn, bây giờ Thanh Khâu Đồ Sơn đã chỉnh hợp, sau đó, hồ tộc lại không Hắc Hồ một mạch nơi đặt chân, thậm chí, diệt vong. Cũng không là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm. Ta cùng Thanh Khâu Đồ Sơn quan hệ không ít. Ta như ra mặt, hai vị Hồ Vương có thể tạm thời không truy cứu các ngươi xâm chiếm sự tình. Lại thêm, ta có thể chữa trị Hắc Hồ huyết nhịn thiếu hụt. Này làm sao nhìn, đều là các ngươi Hắc Hồ chiếm hết tiện nghi. Mà ta đây là yêu cầu các ngươi thần phục ta. Làm việc cho ta thôi. Cái này... chẳng lẽ không phải ban ơn sao? Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói ra. Mỗi nói ra một câu, Hắc Hồ Vương cùng Hắc Hồ Thánh Nữ sắc mặt liền càng phát ra âm trầm. Nội tâm, càng là chìm đến đáy cốc. Các nàng minh bạch, Sở Cuồng Nhân mặc dù có chút khoa trương, nhưng đối Hắc Cáo một mạch thế cục phân tích là 89/10. Chính là bởi vì minh bạch, các nàng sắc mặt mới càng thêm khó coi. Trận này cùng Sở Cuồng Nhân đàm phán bên trong, các nàng đã hoàn toàn rơi vào đối phương trưởng khống. Căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống. Hắc Hồ Vương, hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Đạm mạc nói ra, Hắc Hồ Vương sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi. Nàng không biết mình quyết định là đem Hắc Hồ một mạch đẩy hướng Thâm Uyên. Vẫn là quang minh tương lai, nhưng nàng hiện tại, chỉ có thể đánh cược một keo. Ta đại biểu Hắc Hồ một mạch, thần phục với ngươi. Hắc Hồ Vương trịnh trọng nói ra, rất tốt, cái này đem là ngươi cả đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Sở Cuồng Nhân cười, nhạt nói, rất nhanh, Hắc Hồ Vương tiên thức liền tiêu tán, mà Hắc Hồ Thánh Nữ đứng tại chỗ. Nhìn lên trước mặt chỉ là chân tiên tu vi liền thu phục một cái thú vương chủng tộc thế lực Sở Cuồng Nhân, ánh mắt có chút phức tạp. Trong đầu, hiện ra Hắc Hồ Vương trước khi đi nói lời. Thánh nữ, từ nay về sau, người liền đi theo Sở Cuồng Nhân bên người. Người này thân hệ ta Hắc Hồ một mạch tương lai. Người nhất định phải cùng tạo mối quan hệ. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng sẽ không tiếc. Hắc Hồ Vương nói hy sinh, có ám chỉ gì khác? Hắc Hồ một mạch, am hiểu mị hoặc chi thuật. Tại Hắc Hồ Vương xem ra, Sở Cuồng Nhân tuy nhiên xuất sắc, nhưng cũng là một người nam nhân. Không có khả năng tránh thức làm đến thanh tâm quả dục. Chỉ cần Hắc Hồ Thánh Nữ lưu tại đối phương bên người. Một lúc sau, không sợ đối phương không chút nào tâm động. Nhưng Hắc Hồ Thánh Nữ vừa nghĩ tới chính mình mấy lần cùng Sở Cuồng Nhân gặp gỡ. Không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn dụ hoặc như thế một người nam nhân, cũng không phải một chuyện đơn giản a. Người này đạo tâm, căn bản khó có thể dung chuyển a. Được rồi, còn nhiều thời gian, từ từ sẽ đến đi. Lúc này, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy nơi xa Bạch Hổ Thiên Kiêu bị Vương Trầm Thiên nhất thương quét trúng. Mênh mông thương kình trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Máu me tung tóe, mà còn lại yêu tộc Thiên Kiêu cũng bị thư viện mọi người từng cái đánh tan. Thủ tịch, Tào Vân, Vương Trầm Thiên đám người đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt hành lễ. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, nhìn lấy mọi người cười cười. Xem ra các ngươi đều các có cơ duyên, tu vi tiến bộ không ít. À, cái này lợi hại hơn nữa lại chỗ nào so ra mà vượt thủ tịch đây. Đúng vậy a, người tại địa linh tinh phía trên sự tình, chúng ta có thể đều nghe nói. Phong thái không giảm năm đó a, mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân hỏi thăm về Phật môn bỏ chuyện lợi. Phật môn xá lợi tại Vạn Phật Quật, chỗ đó hiện tại tụ tập không ít người. Nghe nói, liền Phật môn cũng có hành động. Tào Vân cười nhạt nói, Phật môn, cũng ra không ít thiên kiêu giới tử. Ở trong đó, cũng có mấy cái được vinh dự yêu nghiệt tồn tại. Đón lấy, Tào Vân cùng Sở Cuồng Nhân nói chút liên quan tới Vạn Phật Quật sự tình. Vạn Phật Quật bên trong có xá lợi đích thật là thật. Chỉ bất quá cái này xá lợi cũng không tốt cầm. Chỗ đó bị Phật giáo đại năng bố trí khảo nghiệm. Cho tới bây giờ, còn không ai có thể thông qua khảo nghiệm. Cho dù là một số Phật môn thiên kiêu cũng không được. Nghe nói, Phật môn yêu nghiệt sắp tói. Có đúng không? Cái kia ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Thủ tịch, vị này là... chấm ngoặc kép. Triệu Phương Phỉ chú ý tới Sở Cuồng Nhân bên cạnh Hắc Hồ Thánh Nữ. Trong mắt mang theo từng tia vẻ đề phòng. Nàng là bách mị một mạch truyền nhân. Cũng am hiểu mị hoặc. Chỉ bất quá, nàng phát hiện mình mị hoặc chi thuật so với Hắc Hồ Thánh Nữ. Lại vẫn phải kém hơn một bậc. Không cần lo lắng, nàng không có uy hiếp. Nàng tạm thời tính toán là ta. Tùy tùng đi, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Bên cạnh, Hắc Hồ Thánh Nữ khóe miệng co giật một chút, chỉ là cũng không có phản bác. Đến, tùy tùng liền tùy tùng đi. Tào Vân mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc Hồ Thánh Nữ, đây chính là gần với yêu nghiệt tuyệt đỉnh thiên kiêu a. Nhưng lại cam nguyện tại Sở Cuồng Nhân bên người làm qua tùy tùng. Thủ đoạn này, không tầm thường, thủ tịch bên người, làm sao luôn hồ ly tinh đâu. Triệu Phương Phỉ ngữ khí có chút ê ẩm. Tiểu hồ ly, Hắc Hồ Thánh Nữ, đều là hồ yêu, không cần để ý cái này. Đi trước Vạn Phật Quật đi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Phật môn xá lợi, đây mới là hắn trước chuyến này tới mục đích. Đến mức thu phục Hắc Hồ một mạch, chỉ là thuận tiện. Vạn Phật Quật, địa khôi tinh thiên kiêu lớn nhất hội tụ chi địa. Tới chỗ này, đều là các phương thiên kiêu giới tử. Tất cả mọi người muốn có được cái kia Phật môn xá lợi. Phật môn xá lợi ngoại trừ có Phật môn đại năng truyền thừa bên ngoài. Hắn bản thân càng là có tăng cao tu vi, bảo vệ đạo tâm, không nhận tâm ma làm phức tạp hiệu quả. Có vật này tại, ngộ đạo có thể nói là làm ít công to. Cho nên, cho dù không phải Phật môn tu sĩ, cũng đối vật này chạy theo như vịt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.